Lão đầu lập tức hiểu ra tình cảnh của Ngài Huy, gật đầu, có thể. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi nhận phần ủy thác này rồi, trước lúc ngươi ly khai cảm ứng chàng, ngươi không thể giải trừ ủy thác. Cần cân nhắc lại không? Ngài Huy dứt khoát, ta nhận. Tốt lắm. Lão đầu nhanh nhẹn làm thủ tục cho hắn, nơi đó đủ rộng rãi, ngươi có thể tiết kiệm một khoản phí chỗ ở. Thù lao dự chi đã chuyển tới thẻ của ngươi, cái đây là chìa khóa, phía trên có địa chỉ. Hoan nghênh đã tới cảm ứng chàng. Ngài Huy nói lời cảm tạ từ nội tâm, nghiêm chỉnh hành lễ, cảm tạ ngài. Tiểu bằng hữu lễ phép thật. Lão đầu tươi cười, nỗ lực tu luyện, thực lực mới là tất cả. Cảm thụ được thiện ý của đối phương, Ngài Huy không quen nhưng ngoác miệng cười đáp lại, ta sẽ cố gắng. Trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt, thực sự là lời lẽ chí lý, hiện tại cảm giác Ngài Huy rất tốt, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Những đồ vật kỳ kỳ quái quái, trên đường phố tức thì khiến hắn cảm thấy rất có ý tứ. Ngài Huy cảm thấy mình tựa như một du khách, cực kỳ hiếu kỳ đối với tất cả mọi người xung quanh. Ba diệp đằng xa khổng lồ lướt qua đỉnh đầu hắn, hắn phải ngừng chân ngẩng lên nhìn. Ba diệp thảo vù vù xoay tròn treo đằng lồng thật lớn, bên trong xếp đặt mấy hàng ghế dựa mây, hành khách chật ních. Phía trước đằng xa, có mọc một cây thải hồng điếu lam, phiến lá phóng ra ánh sáng cầu vồng đan sen, hợp thành ba chữ Thanh Sơn Thành, từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Thời gian Ngải Huy sống ở hoang dã cũng từng gặp ba diệp đằng xa, nhưng mà đơn sơ hơn cái này nhiều, hơn nữa đằng lồng mọc đầy gai độc đủ mọi màu sắc, giống như là con quái vật. Ba diệp đằng xa ở hoang dã dùng để vận chuyển vật tư, nhưng số lượng không nhiều, là một cái công tác rất nguy hiểm. Ác điểu ở nơi hoang dã rất hung hãn, lực công kích rất đáng sợ. Mộc tu tương đối thiếu nhiệt tình đối với chiến đấu, bọn họ chỉ thích ở hậu phương. Nhưng mà nhìn thấy ba diệp đằng xa chỗ nào cũng có khiến Ngải Huy cảm thụ mạnh mẽ sự phồn hoa của cảm ứng chàng. Nguyên tu ở trong lòng hắn cao không thể với, tại nơi đây có thể thấy ở bất cứ chỗ nào. Nhìn chăm chú ba diệp đằng xa đang đi xa dần, hắn chuyển rời ánh mắt, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, cuối cùng hắn tìm thấy đạo trường trong ngõ nhỏ, dựa theo đánh dấu trên địa đồ, vị trí đạo trường ở cuối ngõ nhỏ. Đi vào ngõ nhỏ sâu thẳm, tựa như đi vào một thế giới khác vậy, cảm giác phong cách cổ xưa thê lương tự nhiên sinh ra. Phòng ốc bốn phía đều rất cũ, thoạt nhìn là thấy đã khá nhiều năm rồi. Bỗng nhiên, Ngải Huy khựng lại. Cách hắn không xa, tại chính giữa ngõ hẻm, một thân ảnh ngập trong một vũng cát vàng, tựa như đang giãy giụa trong dòng cát. Ngải Huy đề cao cảnh giác. Dòng cát giữa ngõ hẻm khiến hắn trước tiên liên tưởng tới thổ tu. Thổ tu có rất nhiều sát chiêu quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sau một lúc lâu, không xảy ra chuyện gì, Ngải Huy tỉ mỉ quan sát, lúc này mới thấy thân ảnh chỉ lộ ra một nửa kia có điểm đặc biệt. Da thịt màu vàng đất nhàn nhạt, có cảm giác thô ráp của cát nhỏ, mặt đeo một cái mặt nạ màu đen, nhìn chất liệu như là nham thạch cứng rắn nào đó. Ngải Huy buột miệng, xa ngỗ tượng cát. Đối phương đình chỉ dãy ruộng, liếc qua hắn, đáp lại. Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là Lâu Lan. Giọng nam trầm thấp hồn hậu, pha chút khàn khàn. Xa ngẫu là một trong những kỹ nghệ thổ tu rất thích, độ khó về chế tác không cao, tu bổ dễ, không ngại gian khổ, rất thích hợp làm một ít công việc cần thể lực. Trọng xa do Hoàng Sa Giác tại Ngũ Hành Thiên sản xuất ra có phẩm chất phi phàm, điều này làm cho loại kỹ nghệ xa ngẫu này rất phổ cập. Khi ở nơi hoang dã, Ngải Huy từng gặp rất nhiều xa ngẫu, cho nên nhanh chóng nhận ra. Xem ra, ngươi đã gặp chút rắc rối. Ngải Huy đi tới trước mặt Lâu Lan, ngồi xuống, sa hạch có vấn đề rồi. Trên thân sa ngẫu nơi dễ xảy ra vấn đề nhất chính là sa hạch. Sa hạch không phải là vật từ thiên nhiên, mà là thổ tu dùng trọng sa luyện chế mà ra, là bộ kiện hạch tâm nhất của sa ngẫu. Bởi kỹ xảo tạo nghệ của mỗi người không giống nhau, sa hạch của mỗi một sa ngẫu đều có khác biệt. Toàn thân sa ngẫu đều do cát vàng cấu thành, sa hạch là cấu kiện then chốt để chúng nó biến ảo thân thể. Một khi sa hạch có vấn đề, thân thể chúng nó sẽ hóa thành một vũng cát rời. Đúng vậy, bệnh cũ tái phát. Lâu Lan có chút bất đắc dĩ, giúp tí được không? Chủ nhân của ta là Thiệu Sư, hắn ở căn thứ hai tính từ đầu kia ngõ hẻm đếm ngược lại, giúp ta gửi lời nhắn cho ông ta nhé. Căn thứ hai đếm ngược từ đầu hẻm. Ngải Huy nhíu mày, xem ra chúng ta sẽ làm hàng xóm một đoạn thời gian rồi. Trình độ linh trí Lâu Lan không thấp, xem ra ở sát vách mình là một vị thổ tu rất lợi hại. Bàn tay Ngải Huy vừa mới với vào trong cát vàng, lập tức cảm thụ được thổ nguyên lực nồng nặc. Bàn tay mình như thể rớt vào cối xay, nó bị thổ nguyên lực dày nặng nghiền ép. Toàn thân bị chấn động, kim nguyên lực trải rộng bàn tay hắn tựa như một thanh chủy thủ sắc nhọn, chìm vào trong cát vàng. Nhẫn một chút. Ngải Huy vừa dứt lời, kim nguyên lực tụ tập nơi bàn tay bỗng dưng nổ tung. Phanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng nổ tung trầm đục từ trong cát vàng, chấn động vô hình phút chốc khuếch tán. cát vàng nhuyễn động dừng lại, thân thể Lâu Lan cứng đờ. Hai giây sau, con ngươi Lâu Lan sáng lên một mặt quang mang, cát vàng tán ra tựa như hạt sắt bị nam châm hút, nhanh chóng tụ tới thân thể nó. Trong nháy mắt, cát vàng trên mặt đất không còn dư thừa hạt nào, thân thể Lâu Lan khôi phục như lúc đầu. Nó nhúc nhắc hoạt động thân thể, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc, thủ pháp rất thần kỳ, ngươi làm thế nào? Thủ pháp rất đơn giản. Ngải Huy thoải mái uốn nắn, nhấc bao bố cũ khoác lên vai, chỉ có thể dùng để cấp cứu trước mắt, ngươi trở về cần kiểm tra lại sa hạch. Xác thực không phải thủ đoạn lợi hại gì, ở nơi hoang dã Ngải Huy, không chỉ một lần trông thấy thổ tu dùng phương thức như vậy, khi Sa Ngẫu xảy ra vấn đề, tuy rằng không phải lần nào cũng đều linh nghiệm, nhưng 10 lần có đến 7-8 lần có hiệu quả. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thực tiễn, không một vị thổ tu đại nhân nào, để một vị cu ly trợ giúp mình chữa trị Sa Ngẫu. Đương nhiên, Lâu Lan tuyệt đối không cảm thụ được Ngải Huy là Nubi, trái lại cảm thấy hắn tràn đầy phong phạm cao nhân. Rất cảm tạ. Giọng Lâu Lan chân thành, rồi hành lễ biểu hiện biết ơn Ngải Huy, còn chưa thỉnh giáo đại danh các hạ. Chuyện tiện tay, ta tên là Ngải Huy. Ngải Huy khoát khoát tay, ra hiệu Lâu Lan không cần chú ý, cất bước về phía trước, đi thôi, chúng ta cùng đường. Lâu Lan đi bên cạnh Ngải Huy, ngươi đến đâu? Binh Phong đạo trường, là ở đây phải không? Ngải Huy thuận miệng hỏi. Quả nhiên là hàng xóm. Thanh âm trầm thấp của Lâu Lan tỏ ra một chút vui vẻ. Chúng ta sát vách, đó là nhà ngươi sao? Dường như chẳng có ai ở. Nhà. Bước chân của Ngài Huy khẽ khựng lại, nhưng lập tức lại như thường. Không phải, ta tiếp nhận ủy thác, phụ trách quét tước. Lâu Lan á một tiếng, vậy ngươi là tân sinh? Không sai. Ngài Huy gật đầu, hắn thấy, Lâu Lan hẳn là rất ít xuất môn. Linh trí của Sa Ngẫu có không gian phát triển. Ngải Huy ở nơi hoang dã đã gặp những Sa Ngẫu chiến đấu rồi, tên nào cũng xảo trá lãnh khốc, là hung khí giết chóc chân chính. Ở nơi hoang dã, có câu nói muốn biết một vị thổ tu là kiểu người gì, hãy nhìn Sa Ngẫu của hắn là biết. Nhìn Lâu Lan, liền biết chủ nhân nó, thiệu sư gì kia chính là một thổ tu nhất tâm tiềm tu không hỏi thế sự. Đến rồi, đây là Binh Phong đạo trường. Lâu Lan chỉ vào khu nhà cũ kỹ cuối ngõ hẻm. Đặt đạo trường tu tại nơi hẻo lánh như vậy, cũng thực là... Ngải Huy lắc đầu, đại khái trước đây từng trải 3 năm ở kiếm tu đạo trường làm, cho hắn rất mẫn cảm đối với những gì liên quan tới đạo trường. Lúc trước cũng từng nghĩ đến vị trí đạo trường sẽ tương đối hẻo lánh, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện còn hẻo lánh hơn nhiều so với tưởng tượng. Lẽ nào lại là một nhân vật bi kịch như kiểu lão bản? Có khả năng. Lão đầu không phải từng nói người chủ đã hơn 20 năm không có liên hệ gì sao? Kỳ thực là ngầm chỉ chết sống không ai biết. Được rồi, Ngải Huy cảm thấy mình hơi bị nhiều chuyện. Dù sao mình cũng tới vì thù lao, đạo trường chẳng có quan hệ gì cùng mình, sự chết sống của người chủ càng chẳng có quan hệ gì với mình. Khắp bốn phía đại môn đều là mạng nhện, biển gỗ ở phía đại môn tích một tầng bụi dày, ngay cả chữ trên biển gỗ cũng chẳng còn rõ. Nếu như không phải trước đó đã biết rõ bốn chữ Binh Phong đạo trường, chắc đọc không nổi. Lấy chìa khóa ra, rất nhẹ nhàng mở khóa cửa, tìm đúng chỗ rồi. Đẩy cửa ra, đám bụi dày lập tức tuôn xuống như tuyết rơi. Đứng ở cửa vào ngây người một hồi. Chờ bụi tan đi một lát, Ngải Huy mới bước vào. Trong đình viện là một mảnh tiêu điều suy sụp, cỏ dại cao hơn đầu người, đại đa số là kiếm mao, thoạt nhìn tựa như rừng kiếm chĩa lên trời. Khóe mắt Ngải Huy co rúm, gieo kiếm mao ở trong nhà mình, sự ham mê của người chủ thật là có điểm khác thường. Tác dụng lớn nhất của kiếm mao là dùng để chế tác thảo kiếm, binh khí của Ngải Huy chính là một thanh thảo kiếm do kiếm mao chế tác thành. Nhưng lúc này nhìn thấy kiếm mao mọc đầy viện còn cao hơn cả đầu hắn, ngay lập tức đầu hắn trứng lên. Kiếm mao rất cứng cỏi, hơn cả sắt thép, cắt kiếm mao là một chuyện khổ sai. Đáng giận hơn nữa là kiếm mao thường mọc thành bụi, nếu không cẩn thận xâm nhập vào trong đó, 8-9 phần 10 sẽ bị cắt cho mình đầy thương tích. Ngải Huy lắc đầu cười khổ. Khiến hắn cảm thấy phiền muộn hơn nữa chính là những kiếm mao này quá to quá già. Nếu là kiếm mao 5 năm, còn có thể bán chút tiền. Kiếm mao thời kỳ này có độ lớn phiến lá vừa đẹp dùng để chế tác thảo kiếm. Kiếm mao càng thô càng già phiến lá càng lớn chẳng có tác dụng gì. Ta có thể giúp. Lâu Lan nói với Ngải Huy. Ngải Huy lắc lắc đầu, để ta tự làm, ngươi cần đi kiểm tra sa hạch. Vừa rồi chỉ là thủ đoạn khẩn cấp, không giải quyết được vấn đề. Được rồi. Lâu Lan nghịch cái đầu, ngươi có thể chờ ta ngày mai tới. Để tự ta, cầm tiền thì phải làm việc. Ngải Huy vừa nói vừa mở cái bao bố cũ của mình ra, hắn không có thói quen dư việc cho người khác làm. Được, ta về trước đây. Lâu Lan không nói thêm cái gì nữa. Thân thể hóa thành một đám cát, chìm xuống mặt đất, biến mất tăm tích. Kiếm mao là một loài thực vật tương đối phiền phức, rất khiến người ta đau đầu. Nhưng mà cái này không bao gồm Ngải Huy. Sống ở hoang dã 3 năm, hiện tại Ngải Huy được coi là bán chuyên gia về thực vật, Đáng tiếc thể chất hắn không phải thuộc tính mộc, hắn cảm thấy mình là mộc tu hiển nhiên tiền đồ rộng lớn hơn kim tu nhiều. Trong bao bố cũ hắn nhồi đầy các loại đồ vật kỳ quái, xương cốt động vật, da lông, mầm mống thực vật, tảng đá màu sắc đặc biệt, đủ loại, cái gì cũng có. Đây là chiến lợi phẩm của hắn qua 3 năm ở hoang dã, cũng là toàn bộ tích xúc của hắn. Tuyệt đại đa số đều là chính tay hắn sưu tập, có một ít là do nguyên tu đại nhân ban cho, còn có một ít đầu thừa đuôi thẹo mà nguyên tu chướng mắt. Ngải Huy đều cẩn thận bảo tồn, vô luận xảy ra tình huống gì, hắn chưa từng đánh rơi bao bố. Một cái bình nhỏ màu đỏ được hắn lục lấy ra, đây là một loại hỏa độc hắn được phân phối ở nơi hoang dã, gọi là nhiên mộc. Độc tính của nó không mạnh, không dùng để chiến đấu được, nhưng mà ở nơi hoang dã, nó là vật phẩm cần thiết ai nấy đều mang theo trong người. Tác dụng lớn nhất của nó chính là làm cỏ. Cây cỏ hoang dã mọc lan tràn, che phủ bầu trời, rất nhiều nơi nửa bước khó đi, mà đóng quân dã ngoại càng cần phải dọn sạch một khu đất trống rộng rãi. Sinh mệnh lực của thực vật ở nơi hoang dã rất cường hãn, rất nhiều cỏ dại cứng cỏi hơn kiếm mao, dựa vào nhân lực rất khó xử lý. Hỏa diễm phổ thông không có bất cứ tác dụng gì, nhất định cần dùng đến loại hỏa độc nhiên mộc này. Ngải Huy mở nắp bình ra, một vị lưu hoàng lập tức tràn ngập. Nhiên mộc màu đỏ như thể dung nham, rơi vào trong rừng kiếm mao. Nhiên mộc nhiễm lên phiến lá kiếm mao, lập tức kiếm mao lục sắc biến thành hôi sắc lan tràn với tốc độ mắt thường có thể được. Vị lưu hoàng trong không khí trở nên nhạt. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, nguyên bản rừng kiếm mao lục sắc đã chuyển hết thành hôi sắc. Phốc! Kiếm mao màu xám giống như tuyết lở chỉ còn một lớp phân cho. Ngải Huy thành thạo vùi phân cho trên mặt đất vào trong bùn đất, như vậy có thể ức chế cỏ dại sinh trưởng một cách hữu hiệu, cỏ dại không thích khí tức hỏa độc. Động tác của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền dọn sạch viện. Hắn tìm cái chổi, dọn mạng nhện trong xó, lấy nước trong giếng lau sàn nhà sạch sẽ, bụi quá dày, tối thiểu phải lau 5-6 lần mới xong. Loại bỏ lá bệnh của cây hồ lô già trong máng đá góc tường, quấn thân chính của nó lên cột đỉnh, treo cái hồ lô lớn nhất dưới mái hiên, những dây leo khác quấn dọc theo mái hiên, tỉ mỉ lau sạch sẽ bên ngoài tất cả các hồ lô. Mở tất cả cửa sổ ra để thông gió đổi khí. Biển gỗ dầm mưa dãi nắng đã cũ kỹ được hắn treo đúng chính sảnh, rửa sạch lư hương đồng, tìm được một bó hương ở trong ngăn tủ, lựa thắp 3 cây. Bận rộn tròn một ngày, đạo trường rực rỡ hẳn lên. Màn đêm buông xuống, hồ lô treo dưới mái hiên tản ra quang mang nhu hòa, chiếu đạo trường sáng như tuyết, bàn đá xanh sạch sẽ ngăn nắp trật tự, nhà gỗ phong cách cổ xưa, vật dụng sắp đặt chỉnh tề, hương khói lượn lờ lẫn vị ngọt nhẹ nhẹ. Cảnh tượng yên tĩnh trước mắt, như thể cõi mộng giấu ở sâu trong nội tâm không hề có dấu hiệu, mà hiện ra trước mặt hắn. Là bất ngờ không kịp phòng, là vô pháp đề kháng. Hắn đờ đẫn. Sự thực chứng minh, cảm xúc đánh không lại cái đói. Lấy lại tinh thần, đột nhiên Ngải Huy phát hiện mình cả ngày chưa ăn cái gì, lập tức bị cảm giác quá đói như bài sơn đảo hải đánh bại. Hắn dựa vào tường đi ra cửa, tay chân như nhũn ra. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, thực sự quá có đạo lý. Bước ra khỏi ngõ hẻm không bao xa, hắn nhìn thấy một quán mì, cơ hồ là vừa lăn vừa bò xông vào. Lão bản, cho một tô. Được rồi. Ăn một tô mì, cuối cùng Ngải Huy lấy lại sức lực. Khi thanh toán hóa đơn, con mắt hắn thiếu chút trợn tròn, bao nhiêu? 150 đồng, cảm tạ đã hân hạnh chiếu cố. Lão bản nói. 100 năm. Ngải Huy tựa như nghe đến chuyện gì đó không thể tin nổi. Ánh mắt nhìn lão bản bổn quán bắt đầu xảy ra biến hóa, sát khí hiện lên. Cho tới bây giờ gã trai trẻ không phải cục cưng láo lỉnh tính khí tốt đến mức, để người ta tùy ý cắt xẻo. Tân sinh hà. Lão bản nhíu nhíu chán, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Lão có chút bất đắc dĩ mà chỉ vào một bài treo lơ lửng, giá cả ở trên đó, không lừa giả dối trẻ. Giá hàng ở cảm ứng chẳng đắt hơn cựu thổ rất nhiều. Ngải Huy nhìn theo đầu ngón tay lão bản, nhìn thấy một bài giá cả trên tường, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Lão bản nói thật rồi. Đi ra khỏi quán mì, sắc mặt Ngải Huy tái mét. Bây giờ, cuối cùng hắn hiểu ra, vì sao ủy thác trông nom đạo trường hơn 10 năm chẳng ai tiếp nhận, thù lao mỗi tháng chỉ có 4.500. Miễn cưỡng đủ cho hắn ăn cơm sao? Ai dạy toán cho lão đầu ở trung tâm ủy thác? Đứng ra đây. 30 bát mì. Một ngày một chén mì. Sờ sờ cái bụng vừa mới ăn xong một chén mì vẫn không có cảm giác gì. Nghĩ đến cuộc sống tiếp theo. Hai mắt Ngải Huy mờ mịt. Hắn hào hùng vạn trượng mà tiến nhập cảm ứng tràng. Hắn cảm thấy sau này mình nhất định có thể trở thành một vị nguyên tu cường đại. Nắm giữ vận mệnh của chính mình. Không ngờ cảm ứng tràng đón đầu cho hắn một kích. Ngay cả ăn trà đủ no, còn nói tu luyện cái gì? Gió đêm thổi, con tim hắn vù vù phát lạnh. Không được, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thê lương 5 giây, Ngải Huy trấn tinh thần trở lại.